Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, gặp lại Lý Tự Toán. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một mực tiếp tục như vậy, tin tưởng sẽ có rất nhiều người cũng không nhịn được, lựa chọn buông tha đi, được rồi, liền coi đây là đối với ý chí khảo nghiệm. Gia Cát Thần Toán kiên định tín niệm, chính là hướng một phương hướng tiến về trước, lại là chừng 20 ngày đã qua. Hắn bay bay, đột nhiên, phía trước dương lên bay cát. Gia Cát Thần Toán đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, có biến hóa, trước cũng chỉ là mặt trời nóng rực trên không theo, vạn dặm không mây, không có từng tia gió. Nhưng bây giờ lại có cát bụi nâng lên. Đây nói rõ cái gì? Gió nổi lên, có biến hóa liền là chuyện tốt. Thuyết minh phương hướng của hắn không có sai. Nhưng mà, Gia Cát Thần Toán lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này bay cát lập tức liền biến thành một cái tâm bão. Bắt đầu hướng phương hướng của hắn tàn phá tới đây. Chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa tâm bão phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Có thể rõ ràng thấy, tâm bão trong có kinh khủng ký hiệu chớp động. Cái này phải bị cuốn đi vào. Vậy bị phụ kẹp ký hiệu hạt cát đánh trúng, lại sẽ tạo thành biết bao tổn thương thật lớn. Gia Cát Thần Toán đã không kịp né. Cái này tâm bão đường kính đã là làm lớn ra 10 dặm rộng. Hắn vội vàng chui xuống. Cát mềm mại, tự nhiên không ngăn được hắn, bị hắn không ngừng đi sâu vào dưới đất. Nhưng mà Gia Cát Thần Toán lập tức cảm ứng được gió bão tấn công tới, tầng trên nhiều cát bị cuốn đi, hắn đang bại lộ ra. Dựa vào, Gia Cát Thần Toán vội vàng lại hướng xuống chui, cùng tâm bão so với liền tốc độ tới, thẳng hướng xuống được rồi vài trăm dặm, hắn mới cảm ứng được cái đó siêu cấp tâm bão rời đi. Hắn dưới đất chui lên, lần nữa khiếp sợ, bởi vì nguyên bản bằng phẳng sa mạc thật giống như hóa thành đại dương, lõm đi xuống to lớn một đoàn. Bất quá, hơn nữa kinh người là, xa vô tận chỗ cát đang bổ túc tới đây, giống như sóng thần vậy, tốc độ nhanh được kinh người, liền mười mấy phút mà thôi, hết thảy liền khôi phục nguyên trạng. Thật giống như vậy, đoàn bạo gió căn bản không có thổi qua. Thật là một cái địa phương quỷ dị. Gia Cát Thần Toán hơi chần chờ một chút, liền nặng lại lên đường mà đi. Bây giờ, cái gì vậy không ngăn cản được hắn? Một đường nhanh chóng mà đi. Chưa đi bao xa, phía trước liền xuất hiện ba cái điểm đen nhỏ. Gia Cát Thần Toán phát động đồng thuật vừa thấy, không khỏi thần sắc đông lại một cái, vội vàng hạ xuống thân hình. Đó cũng không phải là tiến vào võ giả, mà là ba đấng ngốc ưng, đều là nửa bước vương cảnh cấp bậc. Nhưng mà, vậy ba đầu ngốc ưng hiển nhiên vậy phát hiện hắn, đều là một tiếng lệ kêu. Dựa vào, Gia Cát Thần Toán vội vàng hạ xuống thân hình, thu hồi vũ khí sau đó, hắn thi triển thần hành bách biến, tìm kiếm có thể địa phương tránh né. Có thể nơi này đều là sa mạc, lại nơi nào có chỗ ẩn thân. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, vượt ra khỏi hết thảy chân vũ cảnh giới, thậm chí có thể sánh bằng vương cảnh. Nhưng là, vậy ba đầu ngốc ưng nhưng là nửa bước vương cảnh tồn tại. Tốc độ muốn đối hắn mau, mặc dù vậy mau không được nhiều ít. Hai bên khoảng cách đang từ từ đến gần. Gia Cát Thần Toán khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể vận dụng đại chiêu sao? Chính gặp lúc này, hắn đột nhiên trước mắt sáng lên. Chỗ cực xa, xuất hiện một ngọn núi cốc. Rất tốt, Gia Cát Thần Toán bước nhanh hơn, hướng núi kia cốc lao đi. Mấy cái lên xuống sau đó, hắn đã đến gần thung lũng. Nhưng là kinh ngạc phát hiện, đang có một nhóm 7 người từ trong thung lũng đi ra. Khi thấy Gia Cát Thần Toán thời điểm, 7 người kia đều là sững sốt một chút, sau đó cũng nhìn thấy vậy ba đầu ngốc ưng, ai cũng mắng một tiếng, xoay người liền hướng bên trong sơn cốc chạy. Gia Cát Thần toán vậy đi theo vào núi cốc, lập tức phát hiện bảy người kia vẻ mặt đều là không tốt hết sức. Làm gì chọc các ngươi? Nhưng hiện tại mọi người sự chú ý cũng ở bên ngoài vậy ba đầu ngốc ưng trên mình. Để cho Gia Cát Thần toán kinh ngạc chính là cái này ba đầu ngốc ưng tựa hồ đối với thung lũng hết sức kiêng kỵ. Chẳng qua là ở thung lũng phía trên quanh quẩn, không có một đầu bay rơi xuống. Hồi lâu sau, vậy ba đầu ngốc ưng bay vỗ cánh rời đi, như là buông tha săn ăn dự định. Thằng nhóc, ngươi làm trễ nãy chúng ta như thế nhiều thời gian, nghĩ thế nào bồi chúng ta? Trong bảy người, một người áo xanh nam tử nói. Gia Cát Thần toán vuốt tay, cùng tồn tại cổ tích trong mạo hiểm, đây là rất tầm thường sự việc chứ. Tốt, ta có thể hướng các vị nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi? Vậy áo xanh nam tử hừ một tiếng. Nói xin lỗi có ích lợi gì? Có thể đổi hồi chúng ta lãng phí thời gian sao? Chà, nếu không phải là như thế hùng hổ dọa người sao? Gia Cát Thần toán bóp nặn xương ngón tay, phát ra đùng đùng thanh âm. Xem ra có người thiếu thu thập. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh lộn không được? Áo xanh nam tử cười nhạt. Bọn họ nhưng mà có bảy người, đều là chân vũ cảnh giới tu vi. Vậy còn dùng sợ Gia Cát Thần toán sao? Xem Gia Cát Thần toán như thế trẻ tuổi, mặc dù không nhìn ra Gia Cát Thần toán thực lực chân thật, nhưng bọn họ cho rằng Gia Cát Thần toán hẳn sẽ không quá lợi hại. Gia Cát Thần toán chẳng qua là nhoẻn miệng cười. Tựa hồ bảy người này đối với chỗ này rất có biết rõ. Vừa vặn hỏi dò một chút, thật can đảm, dừng tay, áo xanh nam tử thì phải bạt quyền xông lên. Có thể một tiếng quát to nhưng là đột nhiên vang lên, để cho hắn không khỏi dừng tay. Hắn vốn cho là đây là đồng bạn gọi, bởi vì trong cốc liền 8 người. Nếu Gia Cát Thần toán không có mở miệng, vậy khẳng định chính là đồng bạn. Có thể hắn quay đầu vừa thấy nhưng là kinh ngạc, bởi vì một người xa lạ nam tử mới vừa tiến vào liền thung lũng. Chính là người nọ mở miệng quát bảo ngưng lại hắn. Dựa vào, áo xanh nam tử nhất thời trong lòng khó chịu. Ngươi thứ gì? Hắn quan sát một chút, người nam này tử hắn lại có thể không nhìn ra tu vi. Trên mặt chính là có một đạo sẹo, từ con mắt trái một mực kéo dài đến bên phải khóe miệng, lộ vẻ được hết sức dữ tợn. Lý Tự Toán có một cái có thể ngăn cách người khác tra xem mình tu vi bảo bối, trừ vương cảnh cường giả không có người có thể nhìn ra được hắn tu vi. Ồ, các hạ chẳng lẽ chính là Lý Tự Toán? Áo xanh nam tử đang muốn nổi cáo, nhưng gặp một tên đồng bạn cướp bước ra, hướng nam đao sẹo chắp tay thi lễ. Không sai, mặt thẹo ngạo nghễ nói. Lý Tự Toán, lại là người nào? Áo xanh nam tử không dám lỗ mãng, bởi vì tên kia đồng bạn chính là trong bọn họ mạnh nhất một người, cũng là mạnh nhất cao thủ. Liền hắn đều là khách khí như vậy, cái này tên mặt thẹo hẳn rất lợi hại. Vậy mạnh nhất một người gặp đồng bạn đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng nói, các ngươi có thể chưa từng nghe qua Lý huynh tên chữ, nhưng Diêm Đông Thần đều biết chứ? Dĩ nhiên, Diêm Đông Thần nhưng mà phong vân bảng thứ 9 tên, đơn giản là bọn họ thần tượng. Vậy mạnh nhất một người gật đầu một cái, nói, Lý huynh liền đã từng cùng Diêm Đông Thần đã giao thủ, một mực chiến 500 chiêu, lúc này mới không địch lại. Mà vết sẹo này chính là khi đó lưu lại, cho nên đây tuyệt không phải sỉ nhục, mà là vinh quang và dũng cảm tượng trưng. Áo lục nam tử 6 người đều là lộ ra vẻ sùng bái. Quá ngạo mạn, có thể cùng Diêm Đông Thần đụng nhau 500 chiêu mới không địch lại, thậm chí còn sống, thật là mạnh mẽ được không tưởng tượng nổi. Phốp, Gia Cát Thần toán không khỏi cười phun ra ngoài. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Lý Tự Toán. Càng không nghĩ đến chính là đối phương lời nói dối lại còn rất có thị trường. Ngươi cười cái gì? Áo lục nam tử lập tức hướng Gia Cát Thần Toán quát lên. Không cùng Gia Cát Thần Toán nói chuyện, Lý Tự Toán nhưng là ho khan một chút, ngạo nghễ nói, ngươi dám đối với bạn ta vô lễ. Vị này lại là Lý huynh bằng hữu. Đối diện mạnh nhất một người kinh ngạc nói, dĩ nhiên, Lý Tự Toán ngạo nghễ nói, bất quá nhưng trong lòng có chút lo lắng, bởi vì hắn thật ra thì không với cao nổi Gia Cát Thần Toán. Rất sợ Gia Cát Thần Toán lập tức phát tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-cnic-nối-vi-o-nối-tasong-nối-diem-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.